Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 989, Đại chiến lâm. Khói lửa dậy, Hắc Hải kế hoạch, quân vương điện khi biết tình báo chi vương ngân ảnh tin tức cùng hạ lạc thời điểm liền bắt đầu tiến hành khởi động, trong lúc đó mặc dù có khó khăn trắc trở, thậm chí tại sau cùng, Lang Vương Tần Dương bị Hắc Ma thiết kế cho bắt đi. Nhưng là Hắc Hải kế hoạch một mực đang âm thầm phổ biến, đồng thời chưa bao giờ đình chỉ, chỉ chẳng qua hiện nay tình huống phức tạp, phát sinh cải biến, trí tuệ chi thần Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana liền đem Hắc Hải kế hoạch chia tách, trở thành tam bộ phân, trở thành Hắc Hải tam bộ khúc, Hắc Hải kế hoạch bộ thứ nhất khúc, phá hủy Hắc Hải lòng đất căn cứ nghiên cứu, nghĩ cách cứu viện tình báo chi vương ngân ảnh. Hắc Hải kế hoạch bộ thứ hai khúc, Dương Đông kích Tây, tại phá hủy Hắc Hải lòng đất căn cứ nghiên cứu đồng thời, nghĩ cách cứu viện Lang Vương Tần Dương. Hắc Hải kế hoạch bộ thứ ba lấy, Hắc Hải đại chiến, tại Hắc Hải kế hoạch bộ thứ nhất khúc cùng bộ thứ hai khúc hoàn thành thời điểm, Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh bọn họ đã bị gấp đôi đả kích. Ở thời điểm này tiến hành Hắc Hải đại quyết chiến, đem hắc ám thế giới thế lực một lần nữa tẩy bài. Bất quá, trong này nhất định phải có một vấn đề cần phải giải quyết. Trà trộn vào luân hồi chi thành, tìm tới giam giữ Lang Vương Tần Dương vị trí cụ thể. Mà bất luận là Hắc Hải kế hoạch bộ thứ nhất khúc vẫn là bộ thứ hai khúc đều phải tại Hắc Hải đại chiến tiến đến trước đó hoàn thành. Đồng thời càng trọng yếu hơn là tuyệt đối không thể để Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ biết Lang Vương Tần Dương được cứu ra. Nói cách khác, vào lúc đó cần phải có lấy một người thay thế Lang Vương Tần Dương. Đồng thời tại thời khắc mấu chốt nhất, cái kia thay thế người còn có thể tự hành thoát thân. Chỉ cần Hắc Hải kế hoạch bộ thứ nhất khúc cùng bộ thứ hai khúc kế hoạch hoàn thành. Như vậy khi Hắc Ám đại chiến tiến đến thời điểm, Lam Phong bọn họ đem không có bất kỳ cái gì nhược điểm tại Hắc Ma trong tay bọn họ. Đến lúc đó Lam Phong bọn họ liền không nhận uy hiếp, có thể tiến hành cuối cùng đại quyết chiến. Mà nên tình báo chi vương cùng Lang Vương Tần Dương bị doanh cứu sau khi đi ra, quân vương điện thực lực bọn hắn không thể nghi ngờ đem đạt được đề bạt. Dù sao tình báo chi vương ngân ảnh thực lực chỉ sợ sớm đã xưa đâu bằng nay, mà Lang Vương Tần Dương càng là có thể một người làm rơi ba tên chư thần cấp cường giả tồn tại. Khi những này kế hoạch thuận lợi tiến hành, đến lúc đó chính là Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ tận thế tin tưởng, đến lúc đó bọn họ biểu lộ sẽ dị thường đặc sắc. Khi trí tuệ chi thần Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana hai người đem hoàn thành Hắc Hải kế hoạch gửi đi đến Bát Ma một trong Hắc Long, thời gian chi thần Cronus, Minh Vương hầu chờ trong tay người lúc, bọn họ đều bị Lam Phong bọn họ cái này lớn mật mà điên cuồng kế hoạch cho rung động thật sâu. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong bọn họ kế hoạch vậy mà lại lớn mật như thế mà điên cuồng. Nhưng là toàn bộ kế hoạch lại là hoàn mỹ vô khuyết, tìm không thấy mảy may lỗ thủng có thể bắt bẻ. Tốt, hoàn mỹ a, không hổ là Tyrion hiền nội trợ. Dạng này hoàn mỹ kế hoạch các ngươi đều có thể nghĩ ra được. Xem hết toàn bộ kế hoạch, Hắc Long đại thủ vỗ bàn một cái, không che giấu chút nào tiếng than thở thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thời gian chi thần Cronus cùng Minh Vương Hầu bọn người cũng là tại lúc này nhịn không được tán thán nói, xem ra đối với kế hoạch này tất cả mọi người không có có đề nghị gì. Như vậy tiếp xuống chúng ta liền đến trao đổi lần này kế hoạch cụ thể chi tiết đi. Nhìn thấy mọi người thấy xong toàn bộ kế hoạch trên mặt rào rạt nụ cười hưng phấn, nghe đến bọn hắn miệng bên trong truyền ra tán thưởng thanh âm, Lam Phong mỉm cười, mở miệng nói ra, khoảng cách biển đen chiến vẻn vẹn chỉ có 5 ngày thời gian. Chúng ta còn thừa lại thời gian không nhiều. Hắc Hải kế hoạch bộ thứ nhất khúc cùng bộ thứ hai khúc đồng thời tiến hành. Khi biển đen lòng đất căn cứ nghiên cứu nhận tập kích về sau, Hắc Ma bọn họ tại luân hồi chi thành số lớn cường giả đem sẽ xuất động. Đến lúc đó cũng là nghĩ cách cứu viện Lang Vương ngân ảnh tốt nhất cơ hội. Cho nên, Hắc Hải kế hoạch bộ thứ nhất khúc rất là trọng yếu. Nhất định phải nhanh chóng hoàn thành địa Hắc Hải lòng đất căn cứ thí nghiệm phá hủy. Lam Phong trầm giọng mở miệng, trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Vì cam đoan Hắc Hải kế hoạch bộ thứ nhất khúc thuận lợi hoàn thành, chúng ta sẽ từ Hắc Hải lòng đất căn cứ nghiên cứu mỗi cái cửa vào khởi xướng đồng thời tiến công. Chúng ta đã âm thầm thăm dò được, vào ngày mai đêm sẽ có nhiều cái cổ lão thế gia đem tại biển đen theo Hắc Ma bọn họ hoàn thành giao dịch, mà bọn họ chính là chúng ta chui vào Hắc Hải lòng đất căn cứ nghiên cứu đột phá khẩu. Trí tuệ chi thần Emma Levin nhẹ nhàng nhấn một cái đồng hồ. Một bộ hình chiếu hình ảnh chính là hiển lộ mà ra. Đó là Hắc Hải Hải địa đồ. Tại chính giữa địa đồ chính là một tòa khổng lồ lòng đất căn cứ nghiên cứu. Từ trong căn cứ dọc theo vô số hải thông đạo thông hướng bốn phương tám hướng. Emma Levin duỗi ra ngón tay chỉ những này dọc theo người ra ngoài ba khu khác biệt đường ống bổ. Sung nói ra, những địa phương này chính là ngày mai Hắc Ma bọn họ biển căn cứ nghiên cứu xuất hàng địa phương. Mà cùng bọn hắn giao dịch theo thứ tự là Alexek gia tộc, thêm Đằng gia tộc, Inglis Tư gia tộc. Vì cam đoan lần này kế hoạch thành công, chúng ta sẽ điều động số lớn cường giả chia làm ba chi đội ngũ thừa dịp lấy bọn hắn giao dịch thời điểm trà trộn vào biển căn cứ thí nghiệm nội bộ. Chi thứ nhất đội ngũ từ Hắc Long cùng vũ khí chi thần Phần hai vị đại nhân dẫn đội. Chỉ huy Bạo Hùng, Quỷ Kiếm A Trạch, Cuồng Đao Đái Trạch chờ đông đảo thần vệ cường giả tại Alexek gia tộc và Hắc Ma bọn họ giao dịch lúc khởi xướng đánh bất ngờ giết hết Hắc Hải lòng đất căn cứ thí nghiệm. Thứ hai chi đội ngũ từ thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hâu hai vị đại nhân dẫn đội. Xuất lĩnh tử linh chiến tướng Vũ Thương cùng thời gian thần điện thần vệ cấp cường giả tiềm phục. Tại thêm Đằng gia tộc theo Hắc Ma bọn họ giao dịch chi địa. Tại thời khắc mấu chốt khởi xướng tập kích, sau cùng giết hết Hắc Hải lòng đất căn cứ thí nghiệm. Chương 3 chi đội ngũ từ ta cùng Diana dẫn đội. Chỉ huy Bomberman Tây Minh, Trình Tự Viên, Độc Sư Miyake chờ quân vương điện thần vệ cấp cường giả tiềm phục tại Inglis Tư gia tộc theo Hắc Ma bọn họ giao dịch chi địa đối bọn hắn phát động công kích, giết hết Hắc Hải lòng đất căn cứ thí nghiệm. Ba chi đội ngũ lấy tốc độ nhanh nhất giết tiến Hắc Hải lòng đất căn cứ thí nghiệm, nghĩ cách cứu viện ra bị giam giữ tại căn cứ thí nghiệm cửu tầng trấn yêu tháp bên trong tình báo chi vương Ngân Ảnh về sau. Tại Hắc Ma điện cùng thiên thần cung số lớn cường giả đuổi trước khi đến phá hủy lòng đất căn cứ thí nghiệm, bắt đầu rút lui. Từng đầu kinh nghiệm có thứ tự nhiệm vụ phân phối chỉ lệnh thì là từ trí tuệ chi thần Emma Levin miệng bên trong truyền ra, khiến cho đến mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi. Thần sắc trịnh trọng gật đầu. Tại Hắc Hải lòng đất căn cứ thí nghiệm đụng phải tập kích trong nháy mắt, liền do Tyrant đại nhân, đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất cùng tạp bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân ba người lặn vào luân hồi chi thành nội bộ, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành đối lang Vương Tần Dương nghĩ cách cứu viện. Còn lại người thì là lưu lại tọa trấn Ngọa Long chi thành tổng bộ, đồng thời chế tạo ra chúng nhiều cường giả hội tụ ở này giả tượng đến, đồng thời tùy thời làm tốt cứu viện khắc phục hậu quả chuẩn bị. Trí tuệ chi thần Emma Levin một hơi đem toàn bộ kế hoạch cụ thể chi tiết cho phân phối ra. Mọi người đối với cái này có ý kiến gì hay không? Nguyệt Quang chi thần Diana cũng là tại lúc này mở miệng cười. Nếu như mọi người cảm thấy mình có so đây càng tốt đề nghị, hoặc là cảm giác cho chúng ta kế hoạch này có cái gì lỗ thủng lời nói, đều có thể nói ra. Nghe được Nguyệt Quang chi thần Diana lời nói, mọi người nhìn nhau, đều là lắc đầu. Trí tuệ chi thần Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana bọn họ nói ra kế hoạch này thật sự là quá mức hoàn mỹ, căn bản là tìm không ra mảy may lỗ thủng đến. Ha ha, hai vị thật đúng là trí tuệ vô song. Chúng ta đối này kế hoạch không có chút nào ý kiến. Chúng ta nguyện ý toàn lực phối hợp những người lớn kế hoạch. Cung kính mà tiếng than thở âm thì là từ mọi người tại đây miệng bên trong truyền ra. Thấy thế, Lam Phong thì là mỉm cười, hài lòng gật đầu, lập tức chậm chậm đứng dậy. mang theo nồng đậm chiến ý, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã mọi người cũng không có ý kiến, như vậy ta hiện tại tuyên bố, Hắc Hải kế hoạch chính thức khởi động. Chư vị, hành động đi. Lam Phong vung tay lên, hào khí vạn phần, giống như chỉ điểm Giang Sơn quân vương. Tuân mệnh. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người đều là tại lúc này đứng dậy, mang theo vô cùng cung kính mà thanh âm hưng phấn từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Xuất phát, oanh, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, một cỗ cường hãn khí tức thì là từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Sau đó hướng về đại điện bên ngoài phóng đi, triển khai hành động, nguyên bản ồn ào trong đại điện bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại có Lam Phong. Đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất cùng tạp bài Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân ba người. Ngay cả trí tuệ chi thần Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana cũng bởi vì nhiệm vụ khẩn cấp còn chưa kịp cùng Lam Phong nhiều nói mấy câu thì vội vàng rời đi. Thương thế tốt lên, Lam Phong đem mang trên mặt mặt nạ vàng kim cho lấy xuống. Lộ ra cái kia treo lấy mỉm cười trắng nõn khuôn mặt. Đem ánh mắt rơi vào Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân trên thân. Mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã sớm tốt, liền đợi đến làm một vố lớn. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân mỉm cười. Trên mặt hiện ra nồng đậm dứt khoát chi sắc. Kiên định thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này nhất định muốn cứu ra A-Lang. Đi qua luyện ngục tháp chiến dịch. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân thương thế không chỉ có hoàn toàn khôi phục, mà lại thực lực càng tinh tiến hơn một bước, đạt được toàn diện đề bạt, có thể nói là có đại thu hoạch. Tại Hoa Hạ hắn có thể hô phong hoán vũ, đã thật lâu không có kinh lịch giống bây giờ như vậy nguy cơ sinh tử. Luyện ngục tháp chiến dịch với hắn mà nói cố nhiên là mạo hiểm vạn phần, nhưng lại mang cho hắn mạnh lên động lực cùng cơ hội. Khiến cho hắn thực lực càng thêm cường đại cùng tinh tiến. Bây giờ hắn thực lực sớm đã không phải luyện ngục tháp lúc hắn đủ khả năng so sánh. Yên tâm đi, lần này chúng ta ba người liên thủ nhất định có thể cứu ra Tần Dương. Một bên Vương Tiểu Xuất xòe bàn tay ra vỗ vỗ Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân bả vai. Mang theo dứt khoát mà tràn đầy nồng đậm tự tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên. Trong đoạn thời gian này mặt thực lực đạt được đề bạt không chỉ có là Lam Phong, Âu Nguyệt Vân bọn người, nhận bình nguyên nhất chiến, Vương Tiểu Xuất bị Hắc Ma nhất quyền cho đánh bay đà kích. Những ngày này Vương Tiểu Xuất một mực khổ tu, không ngừng mà cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân tiến hành luận bàn. Hắn thực lực cũng nhận được bay vọt đề bạt, thể nội cái kia thần bí năng lượng tức thì bị hắn dung hợp hơn phân nửa. Đã như vậy. Như vậy, chúng ta thì lên đường đi. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, xòe bàn tay ra ôm Vương Tiểu Xuất cùng Âu Nguyệt Vân bả vai. Mang theo nồng đậm hào khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này, chúng ta qua luân hồi chi thành đại náo một trận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.